Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1604, chương 168 không đánh cược nổi. Trở về trang sách thủ môn Ellison, hậu phòng tuyến là Robertson, Van Zek, Matip cùng Ano, tam trung trận là Wijnaldum, Fabio cùng Henderson, trước trận tam xoa kích là Mane, Firmino cùng Salah. Đây là Klopp đêm nay chỗ bài xuất tới đội hình. Đường Dương Dương cầm tới đội hình thời điểm. Phản ứng đầu tiên chính là: đây là chúng ta quen thuộc Klopp sao? Dương Dương cười khổ đem danh sách đưa cho Xabi Alonso. Mình quay người đi hướng sau lưng chiến thuật bản. Phía trên phán đoán ra trong danh sách. Giữa trận là Milner, không phải Wijnaldum. Trợ lý huấn luyện viên cũng đồng dạng là mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, cười khổ. Lần này thật đoán sai. Milner tên này cầu thủ rất đủ mặt. Điển hình nước Anh giữa trận. Cả công lẫn thủ. Tính tích cực cùng chiến thuật lực chấp hành rất mạnh. Kinh nghiệm 10 phần phong phú. Chuyền bóng phương diện càng có khuynh hướng ổn. Rất ít xuất hiện sai lầm. Dương Dương cùng Xabi Alonso đều nhìn qua Liverpool trước đó nhiều hơn thi đấu. Milner chủ yếu là xuất hiện tại tiền vệ cánh trái vị trí này. Ngoại trừ giữa trận đánh chặn cùng chuyền bóng nhiệm vụ bên ngoài. Hắn còn có một cái trọng yếu nhiệm vụ chính là vì hậu vệ trái Robertson bù vị. Từ Wijnaldum thay thế Milner, trên cơ bản chỉ có hai loại khả năng tính chất, hoặc là chính là Klopp cho rằng chúng ta bên phải đường không cách nào uy hiếp được bọn hắn cánh trái. Hoặc là chính là hắn cũng không tính để hậu vệ trái quá nhiều trước chen vào. Xabi Alonso phân tích nói, lúc trước liền có rất nhiều người phân tích. Liverpool cùng Ajax cái này hai chi giết vào Champions League trận chung kết đội bóng. Đều có một cái hết sức rõ ràng điểm giống nhau. Đó chính là hai đầu đường biên đều rất mạnh. Liverpool là Robertson cùng Ano, Ajax là Tagliafico cùng Akrab. Hai đầu đường biên đều có được rất mạnh lực công kích. Cũng là đội bóng hai cánh tiến công trọng yếu vũ khí. Xabi Alonso phân tích rất đúng, nhưng chỉ có một đáp án. Bởi vì Liverpool không có khả năng tự đại đến cho rằng Akrab cùng Sancho tạo thành bên phải đường không cách nào uy hiếp được bọn hắn cánh trái. Cho nên chỉ có thể là Robertson sẽ giảm bớt trước chen vào. Liverpool giữa trận đều là điển hình cả công lẫn thủ. Wijnaldum cũng là như thế. Nhưng hắn có thể cầm được ở cầu. Có thể quay người thoát khỏi. Có thể dẫn bóng thúc đẩy. Chạy bao trùm cùng năng lực phòng ngự cũng đều rất không tệ. Nếu như không có ngoài ý muốn, Henderson cùng Wijnaldum phụ trách chằm chằm người, Fabio phụ trách khu vực phòng thủ, lại thêm một cái Firmino, Xabi Alonso chưa nói xong, nhưng ý tứ lại lựa rõ ràng, đây tuyệt đối là cao áp bức cướp tiết tấu. Dương Dương cũng tán thành Xabi Alonso phán đoán, Wijnaldum am hiểu truyền sau lưng cầu, rất rõ ràng. Klopp vẫn là chờ mong chúng ta cao vị bước đoạt áp bách. Muốn nếm thử đánh chúng ta sau lưng. Lấy Liverpool tam trung trận phối trí đến xem. Độ cứng xác thực rất mạnh. Nhưng lực khống chế yếu đi. Xabi Alonso yên lặng nghe. Hắn biết Dương Dương đại khái bên trên đã đoán được Klopp ý nghĩ. Cái này tên giảo hoạt luôn có thể đoán được đối thủ sách lược. Vậy đại khái cũng cùng hắn lúc trước luôn luôn quan sát rất nhiều đối thủ tình báo cùng thu hình. Lại, cùng cá nhân hắn siêu cường năng lực phân tích có quan hệ. Phải biết, làm đồng đội, Xabi Alonso biết Dương Dương mỗi một trận đấu trước đều sẽ nhằm vào đối thủ làm lớn lượng phân tích. Cái này quán xuyên hắn toàn bộ chức nghiệp kiếp sống. Có thể nghĩ, tích lũy tháng ngày dưới. Đây là đáng sợ cỡ nào một loại năng lực. Nói trắng ra, Klopp vẫn là muốn cầu ổn. Hắn tin tưởng mình phòng thủ, nhưng không dễ dàng mạo hiểm. Bắt đầu giai đoạn, hai tên hậu vệ biên hẳn là sẽ giảm bớt trước chen vào. giữa trận bước đoạt lực áp bách độ sẽ rất lớn, nhất là nhằm vào Frenkie de Jong. Ta đoán, hắn khẳng định mở màn đoạt công. Dương Dương 10 phần chắc chắn phân tích nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Xabi Alonso hỏi. Dương Dương nhắm mắt lại, lo nghĩ, thở dài nói. Vlog không đánh cược nổi. Chúng ta cũng không đánh cược nổi. Ngoặc kép chấm chấm. Tại đầy trời tiếng gầm bên trong, cả thế gian đều chú ý Champions League trận chung kết rốt cục kéo ra màn che. Người mặc bóng màu hồng áo Liverpool dẫn đầu kéo cầu. Chỉ gặp bên trong vòng bên trong, Firmino trực tiếp một cước đem bóng ra đưa về đến hậu phòng tuyến. Đã sớm mai phục tại trung tuyến phụ cận Liverpool bên trong trước trận, cầu thủ bằng nhanh nhất tốc độ xông về phía trước đâm. Nhất là tiền đạo cánh trái Mane, Van Dijk trực tiếp một cước truyền xa, tinh chuẩn đưa bóng từ sau trận đưa đến trước trận cánh trái. Muốn đi tìm Mane, Agüero vượt lên trước một bước nhảy lên thật cao, đánh đầu đỉnh trở về, bóng ra phi hành trên không trung. Hai đội tại trung tuyến cùng Ajax 30m khu vực ở giữa một vùng vừa đi vừa về tranh đoạt. Nhưng bóng ra nhưng thủy chung chưa từng rơi xuống đất, càng nhiều vẫn là ở giữa không trung bay tới bay lui. Nhịp điệu thi đấu rất nhanh, cầu quyền vừa đi vừa về thay chủ, vẻn vẹn không đến 30 giây. Liverpool giữa trận Henderson chọn truyền sau lưng, Mane giống như một đường tia chớp màu đen, lấy cực nhanh tốc độ xông về phía trước đâm, đuổi sát hướng về vùng cấm địa bóng ra điểm rơi mà đi. Nhưng cơ hồ cùng một thời gian khởi động Ajax phải hậu vệ biên. Agüero tốc độ cũng đồng dạng cực nhanh. Tuy nói cất bước rơi ở phía sau một chút xíu, nhưng tốc độ lại cái sau vượt cái trước. Đoạt tại Mane trước đó, tại vùng cấm địa phải góc một vùng, vượt lên trước một bước ra chân, đưa bóng thọt cho thủ môn Onana. Hai tên châu Phi cầu thủ vừa mở trận liền trực tiếp tới một cái phương diện tốc độ so đấu, để toàn trường fan bóng đá đều thấy la thất thanh, rất là đã nghiền. Dù sao nhìn loại này nhanh như điện chớp tốc độ vẫn là tương đối có đánh vào thị giác lực. Mane tại đi trở về thời điểm, bất đắc dĩ hướng phía mình đồng đội nhún vai, có vẻ hơi phiền muộn. Hắn đã là Liverpool trong đội tốc độ nhanh nhất, lực bộc phát mạnh nhất cầu thủ. Thật không nghĩ đến vừa rồi lần thứ nhất đỏ sức, Agüero tốc độ không những không thể so với hắn chênh lệch, ngược lại còn hơi chiếm thượng phong. Đương nhiên, chính xác so với ai tốc độ càng nhanh, cái này muốn tới trên đường chạy đi thi chạy. Nhưng từ vừa rồi một lần kia bắn vọt đến xem, Agüero tốc độ thật là thật nhanh. Lần thứ nhất tiến công không thể sáng tạo uy hiếp, nhưng Liverpool cũng không có hành quân lặng lẽ. Chính như Dương Dương lúc trước sở liệu, Klopp chiến thuật là đoạt công. Bản mùa giải, Liverpool cùng trước đó điểm khác biệt lớn nhất ở chỗ phòng thủ. Bọn hắn có rất nhiều buổi diễn đều là co đầu rút cổ thắng trận. Cái này ngược lại để bọn hắn đi càng không tệ thành tích. Mà đêm nay đối mặt Ajax, Klopp cũng không chịu mạo hiểm. Tại ổn định phòng thủ trên cơ sở, mới có thể càng thêm tích cực nếm thử tiến công, mà tiến công phương thức chính là đánh sau lưng. Henderson, Wijnaldum đều là truyền sau lưng cầu một tay hảo thủ. Trái lại Ajax, chi này lấy mở màn đoạt công lấy xưng đội bóng, đêm nay lại thái độ khác thường, cũng không có khai thác tích cực mở màn đoạt công. Càng nhiều thì hơn là tại mình 30m khu vực trước sau bố phòng. Nhìn cũng không có trận đánh lúc trước còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng lúc loại kia. Khí thế hùng hổ dọa người. Dương Dương đêm nay thay thế Van der Beek, mai phục sau lưng Jovic. Nhưng hắn cũng đang không ngừng nhắc nhở mình đồng đội muốn thích hợp thả chậm tiết tấu. Phải gìn giữ ở kiên nhẫn. Cái này khiến bên sân Klopp lông mày ngăn không được thâm tỏa. Giữa trận lại hướng phía trước ép một chút, cho thêm đối phương một điểm áp lực. Klopp đi đến bên sân chỉ huy đội bóng, ra hiệu bọn hắn có thể lại hướng phía trước một điểm. Liverpool giữa trận một cái nhiệm vụ chính là áp chế Frenkie de Jong cùng Ndombele xong tiền về. Phòng ngự, còn có trước mặt Mane, Firmino cùng Salah đều là đặc biệt nhằm vào Ajax trung hậu trận. Lấy Liverpool bên trong trước trận cầu thủ chiến thuật lực chấp hành cùng bước đoạt áp bách năng lực. Ajax vừa mở trận liền lâm vào bị động. Tràng diện bên trên thể yếu rất rõ ràng. Cơ hồ là bị Liverpool đặt ở nửa tràng bên trong đánh. Nhưng Klopp vẫn như cũ không yên lòng. Quá thuận lợi. Klopp lắc đầu nói. Hắn là vô luận như thế nào cũng không tin. Dương Dương sẽ như thế dễ dàng đem so với thi đấu quyền chủ động chắp tay nhường cho. Tạo thành Ajax bắt đầu chủ động nhượng bộ yếu thế nguyên nhân. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Hắn muốn chủ động co vào. Thả chậm tiết tấu. Công dụng trên mặt thế yếu đem đổi lấy Ajax cầu thủ dung nhập tranh tài. Thích ứng nhịp điệu thi đấu. Flop trong đầu cái thứ nhất hiển hiện chính là cái này mục đích. Đây rốt cuộc là Champions League trận chung kết. Cho dù là Liverpool tại thực lực cùng kinh nghiệm bên trên đều hơi chiếm ưu thế. Nhưng đối mặt Ajax lúc, Klopp cũng là không dám phòng thủ đi cược. Cho nên hắn cũng không dám để hai tên hậu vệ biên lớn mật trước chen vào tham dự tiến công. Dương Dương cũng là như thế. Ajax càng thêm tuổi trẻ. Cầu thủ tâm tính cùng tranh tài kinh nghiệm bên trên cũng không bằng Liverpool. Tùy tiện đánh đối công, buông tay buông chân đi cao vị bước đoạt, cố nhiên sẽ để cho tranh tài trở nên càng đẹp mắt. Nhưng phong hiểm thực sự quá lớn. Champions League trận chung kết, đối với Ajax dạng này đội bóng tới nói, trước ném cầu, không thể nghi ngờ là tương đương muốn mạng. Liverpool trước mùa giải là thế nào thua trận Champions League trận chung kết? Karius lại là làm sao bị Dương Dương trêu đùa? Cuối cùng bị bức phải tâm lý sụp đổ. Klopp ký ức vẫn còn mới mẻ. Tin tưởng Dương Dương cũng là hết sức rõ ràng. Nghĩ đến tầng này, Klopp liền lần nữa lại đi đến bên sân. Hướng phía giữa trận Henderson đánh ra thủ thế. Ra hiệu đội bóng có thể đè thêm đè ép. Tăng cường một chút trước trận bước đoạt cường độ. Klopp điều chỉnh về sau. Liverpool quả quyết gia tăng trước trận tam xoa kích đối Ajax hậu phòng tuyến áp lực. Dương Dương cũng cảm nhận được cỗ này áp lực. Nhưng hắn vẫn tại ra hiệu Ajax cầu thủ phải gìn giữ ở kiên nhẫn. Muốn bình tĩnh tỉnh táo. Mở màn 7-8 phút. Đều là Liverpool tại tiến công. Ajax thậm chí ngay cả một lần ra dáng phản kích đều không có. Nếu như không phải Dương Dương thân trước sĩ tốt, tại trên sân bóng đè ép cầu thủ, chỉ sợ bọn này tiểu tử trẻ tuổi nhóm đã sớm không giữ được bình tĩnh. Có thể coi là như thế, Klopp đội bóng vẫn là tại lần lượt tăng lớn áp lực. Thậm chí tại thứ 9 phút lúc, Liverpool ba đầu tuyến tất cả đều vượt trên nửa tràng. Hậu phòng tuyến đều trực tiếp ép đến Ajax 30m khu vực bên ngoài. Nhất là tại Militao cắt bóng sau khi thành công. Liverpool càng là trực tiếp bức cướp được ranh giới cuối cùng phụ cận. Tagliafico cơ hồ bị dồn đến chỗ chết. Dùng thân thể bảo vệ cầu. Kém chút bị Salah cho gạt mở. Liverpool biên phong liên tiếp tại sau lưng quấy nhiễu. Tagliafico liều mạng ngăn trở đối thủ về sau, thấy được Frenkie de Jong tới đón ứng, lúc này mới giả thoáng một thương, một cái gót chân đập cầu, đem bóng ra truyền cho Frenkie de Jong. Ajax giữa trận ngừng cầu quay người, tại Liverpool nghiêm mật chằm chằm phòng bị, vội vàng một cước truyền xa đưa đến trước trận, 30m khu vực bên ngoài. Jovic đoạt tại Van Dijk cùng Matip trước đó. Ra chân đem Frenkie de Jong truyền xa cầu ngừng về cho xếp sau chen vào tới Dương Dương. Sau khi hạ xuống mình quay người xông về phía trước gai. Dương Dương không ngừng cầu lại truyền đến cánh phải. Giao cho Sancho. Nước Anh biên phong ngừng cầu hướng về phía trước. Nhanh chóng khởi động. Mà bên phải đường Akrab lấy cực nhanh tốc độ dọc theo phải đường biên bắn vọt. Hoa khôi,